Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 315, bắt đầu đào bảo. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, trả lại không phải là bởi vì trang bị sự tình. Công hội tổ chức giết đi một cái đặc thù boss. Tuôn ra ta cũng cần trang bị. Lại bị hắn cho tham ô, không đơn giản như thế. Tên ghê tởm này còn không ngừng mở miệng vũ nhục, tỷ không phải là loại kia bị khinh bỉ người. Một cái nhịn không được, lui hội, Lý Uyển Nhi tức giận đến bĩu môi chống má, tâm tình kích động, đúng rồi, ngươi tiến công hội của ta, đến lúc đó một chỗ phó bàn, cũng tốt có cái giúp đỡ. Lý Uyển Nhi không muốn lại đi đề cập cái đề tài này. Nhìn về phía Tô Nhiên, tiến các ngươi công hội, ca chính là từ bên trong bị đá ra tới tốt lắm không? Uyển Nhi tỷ, này công hội trước không vào, ước thúc quá nhiều, hiện tại quang lãnh địa liền như vậy ta đau cả đầu. Đều sau này hãy nói a, Tô Nhiên tất nhiên là cự tuyệt. Liên tục khoát tay, hảo ba, Lý Uyển Nhi cũng không ép buộc, thấy Tô Nhiên không có nhập công hội tâm, cũng liền không cưỡng cầu nữa. Chỉ thấy nàng suy nghĩ một lát, nhìn về phía Tô Nhiên rất nghiêm túc nói. Tô Nhiên, ngươi cần nhiều thăng cấp lãnh địa phòng ngự trang bị. Lấy ta đối với Hàn Tư Dĩnh lý giải, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhanh sử dụng tổ chức đội ngũ tiến hành lần thứ hai công kích. Ta biết, Tô Nhiên kinh ngạc, không rõ ràng lắm nàng tại sao lại cùng mình nói lại chuyện này. Nàng cùng Hàn Tư Dĩnh quan hệ trình độ hẳn là xa cao hơn chính mình a. Lần đầu tiên gặp mặt liền đối với hắn tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn nam tính mị lực sở kích phát, hổ thân thể chấn động, Lý Uyển Nhi liền bái ngã xuống chính mình góc bẹt dưới quần. Kỳ thật, Tô Nhiên không biết là, Lý Gia Gia ở trong đó làm ra rất lớn tác dụng. Lý Uyển Nhi tai huân mục đích nhuộm, Tô Nhiên sớm đã bị đánh lên mệnh vận làm nhiều điều sai trái người đáng thương vật nhãn hiệu. Cho nên hôm nay Lý Uyển Nhi mới đến nơi này, chân tâm hy vọng có thể trợ giúp cho Tô Nhiên. Tô Nhiên, ta muốn hỏi một sự kiện, nếu cảm thấy bất tiện, ngươi cũng có thể không cần trả lời. Lý Uyển Nhi có phần do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Ngươi có hay không nhặt được một mai tượng cổ tiên, ngày đó bằng hữu của ta lọt vào ám toán, ở bên trong lãnh địa của ngươi cúp. Bạo rơi xuống một mai thượng cổ tiền, ta biết tiền kia tệ giá cả rất cao, ta có thể dùng tiền mua lại, thượng cổ tiền là vật gì, lãnh địa trung tâm ta thật không có nhìn thấy qua vật ấy. Ngươi muốn tiền kia tệ làm gì vậy dùng, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người, Lý Uyển Nhi cử động lần này ý gì, nàng cũng phải vụng trộm thu thập tiền tệ này, ngươi cũng không có được, nhìn dạng bị hệ thống đổi mới. Quên đi, ta vốn định giúp đỡ bằng hữu muốn về cái kia lưu lạc tiền cổ tệ. Coi như là trả nhân tình của hắn, Lý Uyển Nhi thần sắc có phần cô đơn, thanh âm cũng bắt đầu hữu khí vô lực, giúp ta muốn về tiền cổ tệ. Hảo một cái tâm địa thiện lương nữ hài tử, vậy ta liền đi trước, chậm trễ ngươi không ít thời gian nghỉ ngơi, thật sự là có chút băn khoăn, nên, phải hỏi cũng nói đã xong. Lý Uyển Nhi liền đứng dậy cáo từ, lại nhìn Tô Nhiên kia sắc mặt trắng bệch, có phần tại tâm không đành lòng. Chuyện này, còn muốn tạ tạ Uyển Nhi thì có thể tới xem ta. Ta cũng liền không để lại ngươi rồi. Đã chậm Lý đại gia đến lượt nóng này, Tô Nhiên cũng đi theo đứng người lên, đem Lý Uyển Nhi đưa ra cửa, trở lại cho chơi. Tô Nhiên phát hiện, Bơ Tiểu Sinh đã sớm online. Ngay sau đó, Bơ Tiểu Sinh hảo hữu tin tức đúng hẹn tới. Ở chỗ nào, mới vừa lên tuyến, vẫn còn ở Hoàng Thành Quảng Trường. Như thế nào lo cao, làm gì vậy rồi, đại tiện, ngươi cái tên này, từ trong miệng ngươi liền nghe không được một câu dễ nghe từ ngữ. Không có một hồi, Bơ Tiểu Sinh rất là yêu nhã đã đi tới. Đôi mắt đẹp mỉm cười. Nhìn quanh sinh tư, đi thôi, ngươi theo giúp ta đi một chuyến phòng đấu giá, ta đây liền tùy ngươi đi đào đào bảo đồ, dù sao cũng không có việc gì có thể làm. Đi đến Tô Nhiên trước mặt, Bơ Tiểu Sinh nói nhỏ lên tiếng. Ngay sau đó, một cái tổ đội muốn mời liền phát đưa qua, còn muốn lấy bảo đồ sự tình đâu này. Lần này Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, tiếp nhận tổ đội muốn mời, tiến nhập đội ngũ, nghĩ cách cứu viện Lỗ Nhạc lão tiên sinh thời cơ tại 2 ngày sau. Tay mình trên đầu lại không có nhiệm vụ, như vậy tùy ý của nàng, đem những cái này bảo đồ cho toàn bộ đào, thuận tiện lấy đem kia dấu thi đồ cũng giải quyết xong. Dấu thi đồ, đây mới là chôn dấu chân chính bảo tàng thứ tốt. Đi, để cho ngươi mở mang kiến thức ca vận khí, mang theo truyền tống, chẳng muốn chạy, ta cũng không có như vậy xa xỉ, nghĩ đào chỉ có thể chạy trước, Tô Nhiên có phần xấu hổ, hắn cũng không có quần thể tùy cơ truyền tống cuốn cung cấp chính mình tiêu xài. Cái đồ chơi này, hệ thống cửa hàng có thể mua không được. Oh my gosh, OMG, ngươi chưa đi đến nhập qua 30 cấp phó bản. Chỗ đó thế nhưng là chuyên môn sản xuất quần thể quyển trục. Người đây cũng không biết. Bơ tiểu sinh tựa hồ phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị. Kinh ngạc nói, Tô Nhiên cam chịu, mặc định, hắn chỉ đi qua một lần dung nham bộ lạc phó bản. Còn là nàng mang theo đi đây này. Bà mẹ nó mẹ cùng nàng nói qua dung nham bộ lạc phó bản. Tô Nhiên thần sắc bối rối lên. Nếu như mẹ nói mảnh một chút. Bơ tiểu sinh với tư cách là người trong cuộc, nghe xong liền biết mình là nước đổ khó hốt, nói mình như vậy nhân tộc này thân phận, cũng tồn tại bại lộ nguy hiểm. Không đúng, lúc trước Lâm Nguyễn Nhi muốn mời qua chính mình tiến công hội của nàng. Cái này biểu lộ, nàng cũng không biết, nước đổ khó hốt chính là Tô Nhiên. Trung quy, hắn bị đá ra qua nghĩa Bạc Vân Thiên. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng tận lực ngụy trang chính mình. Nếu thật là nói như vậy, nàng hoàn toàn có thể lĩnh Oscar tốt nhất nữ diễn viên thường. Thật sự là thua ở ngươi rồi. Cũng không biết người này cấp bậc là làm sao tới. Liền 30 cấp tiểu phó bản đều không có làm qua. Đều đào xong bảo đồ. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm. Đúng rồi, cầm đội trưởng cho ta. Tô Nhiên bó tay rồi. Người anh em mới 28 cấp hảo ba. Không có đi qua 30 cấp phó vốn không phải rất bình thường sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên đấy? Bất quá, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Đem đội trưởng cho bơ tiểu sinh. Chính mình thì móc ra tàng bảo đồ nhìn lên tọa độ. Vạn thú chi xâm 2 tờ. Hoàng thành 1 chương. Hắc ám đầm lầy 1 chương. Tử vong sa mạc 1 chương. Ma tháp 1 chương. Cuối cùng 1 chương cao cấp tàng bảo đồ. Cũng ở hắc ám đầm lầy, Tô Nhiên đem sở hữu bảo đồ tọa độ đều nói cho bơ tiểu sinh. Không nghĩ tới, kia trương giấu thi đồ lại liền tại lãnh địa của mình phụ cận hắc ám đầm lầy. Trả lại thất thần làm gì vậy? Trước đem hoàng thành bảo đồ dùng, chấm, thấy Tô Nhiên trả lại không có động tĩnh. Bơ tiểu sinh lên tiếng nhắc nhở, ngươi mang theo đi thôi. Tọa độ 345, 522. Ta bây giờ là đi theo trạng thái. Tô Nhiên thuận miệng nói. Trực tiếp đem bơ tiểu sinh trở thành người chăn ngựa. Người cái tên này, bơ tiểu sinh chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Dẫn đội hướng phía kia tọa độ phương hướng chạy tới. Không có một hồi, hai người bọn họ liền đi tới phiên chợ đích chính trung tâm. Ngừng, này bảo đồ như thế nào tiêu ký ở chỗ này. Cũng không biết kia chủ quán lúc ấy nghĩ như thế nào. Cam lòng đem này bảo đồ bán đi, Tô Nhiên nhìn bên cạnh lui tới các người chơi, thoáng có chút kinh ngạc, đạo A trả lại thất thần làm gì vậy? Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên chậm chạp không hề động làm. Có phần ngầm bực, đi, Tô Nhiên móc ra kia trương tàng bảo đồ, không chút do dự, trực tiếp sử dụng, bành, một đạo không nhỏ tiếng nổ mạnh từ trong tay Tô Nhiên vang lên. Tàng bảo đồ trong chớp mắt tiêu thất. Một quyển hồng sắc sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoa, các ngươi mau nhìn, kia người chơi đào bảo đồ đào ra một quyển sách kỹ năng. Phát phát, một cái đang tại đi dạo phiên chợ người chơi vừa vặn phát hiện. Khi áo đen người chơi trong tay bảo đồ biến hóa nhanh chóng. Biến thành một quyển sách kỹ năng. Cái gì, hơn 10 người chơi toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung vào Tô Nhiên trên người. Chuẩn xác mà nói, đều khóa chặt tại Tô Nhiên trong tay sách kỹ năng. rầm ào ào, các người chơi tất cả đều xông tới. Đem Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh vòng ở trong mặt. Huynh đệ, Đào xảy ra điều gì? Để cho đoàn người mở mang tầm mắt. Ồ, này hẳn không phải là sách kỹ năng. Dường như là một bản bí tịch. Bí tịch, so với sách kỹ năng đều quý. Người chơi vận khí thật tốt. Bằng hữu, không biết người bí tịch này bán hay không? Ta nguyện ý giá cao thu mua. Bất kỳ bí tịch nào cũng có thể. Cách chương.